Còn một người nữa là một nữ trung niên, dung mạo bình thường, nhưng có một loại khí chất đẹp đẽ sang trọng. Vừa nhìn, liền biết không phải người tầm thường. Cậu có đồ gì muốn bán đấu giá? Ngữ khí của người đàn ông râu ria rất nhẹ nhàng. Lúc nói những lời này, lông mày Lôi Đãng nhíu một cái. Tuy hơi một chút, nhưng vẫn bị Diệp Mặc thấy được. Diệp Mặc lập tức liền biết người đàn ông để râu này chắc chắn thấy hắn còn quá trẻ. Thấy không đúng lắm. Lúc này cũng không thèm để ý lấy ra 5 chuỗi pháp khí mặt ngọc tự chế nói. Không sai. Đây là một số pháp khí mỗi cái đều có thể phòng ngự 3 lần. Hoặc 3 lần toàn bộ lực công kích của người luyện võ dưới hoàng cấp. Người đàn ông để râu nghe Diệp Mặc nói có loại pháp khí phòng ngự này cũng giật mình, cầm lên tỉ mỉ xem, lúc này mới nói. Nếu như thực sự là loại pháp khí phòng ngự này, ở thế giới thế tục cũng vô cùng đáng tiền, nhưng ở đây không thể bán ra bao nhiêu tiền. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể thử. Chỉ cần là thật, tôi có thể thu mua, nhưng giá cả không thể quá 1 triệu. Diệp Mặc cũng biết người đàn ông để râu này nói không sai. Loại pháp khí này trong hội đấu giá ẩn môn quả thực không đáng bao nhiêu tiền. 1 triệu cũng coi như là con số không tồi. Nếu như mang ra giới thế tục, nó không chừng mỗi cái đều đáng giá gấp ngàn vạn lần. Tuy rằng giá tiền nơi này cao hơn nhiều so với lần đấu giá hắn bán ra, nhưng Diệp Mặc cảm thấy không cần phải bán nữa. Bởi vì lần trước, hắn bán tuy 200.000 một cái, nhưng 200.000 đã quá đủ cho hắn dùng rồi. Hiện tại tuy có thể bán được 1 triệu, nhưng 1 triệu ở hội đấu giá này căn bản không tính là bao nhiêu tiền. Nếu đã như vậy còn không bằng giữ lại bên ngoài bán. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy lại 5 chuỗi pháp khí mặt ngọc. Thấy Diệp Mặc cất đi pháp khí, người đàn ông để râu cũng không nói nhiều. Ông ta cũng biết giá đồ của thứ này ở đây và ở ngoài chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên ông ta lại vuốt râu. Nếu như cậu có thể đem phương pháp luyện chế pháp khí này ra đấu giá, tôi nghĩ chắc cũng là giá trên trời. Diệp Mặc cười lạnh, không cần nói, hắn căn bản sẽ không đưa ra phương pháp luyện chế. Cho dù hắn đưa ra, người tu luyện cổ võ ở đây cũng không người có thể luyện chế. Thứ đồ thần thức này không phải tu luyện cổ võ có thể luyện ra được. Ông già này đưa ra chủ ý cũng không tồi, nếu như bọn họ có thể luyện chế nhiều rồi bán ra bên ngoài, trở thành tỷ phú cũng là chuyện đơn giản. Tuy rằng trong lòng cười lạnh, nhưng Diệp Mặc bình thản nói, thứ này không phải của tôi chỉ bán giúp mà thôi. Thuận miệng nói một câu liền đem chuyện bán vứt ra sau, Diệp Mặc lấy một bình sứ ra nói, đây là một viên liên sinh đan, ông xem thử có thể đáng bao nhiêu tiền. Nói xong Diệp Mặc đem bình sứ giao đến cho ông già để râu. Ông ta mở bình sứ ra, đổ ra một viên đan dược màu tròn tím. Hương thơm vô cùng, nhỏ như mắt rồng. Viên đan dược này nhìn biểu tượng liền biết cực kỳ không tầm thường. Nhưng chính ông ta từ trước tới nay chưa từng nghe qua liên sinh đan. Diệp Mặc thấy bộ dáng há hốc miệng kinh ngạc của ông, liền biết ông già này chắc chắn không biết liên sinh đan, lập tức lại nói. Liên sinh đan này dùng tuyết liên nghìn năm, cộng thêm 999 dược liệu quý báu mà chế thành. Tuy không nói là sinh tử nhân dục bạch cốt, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, bất luận vết thương nghiêm trọng đến đâu đều có thể chữa được. Bắt nạt ông già không hiểu giá cả thị trường này, Diệp Mặc đem luyện chế dược liệu liên sinh đan tăng thêm 10 lần. Hắn luyện chế những đan dược này cũng không quá 5-6 loại mà thôi, bây giờ nói thành 81 loại. Huống hồ liên sinh đan cũng không phải là bệnh gì cũng chữa được. Nó chỉ nhắm vào ngoại thương và nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, đối với nội công tẩu hỏa nhập ma cũng có hiệu quả trị liệu. Nhưng nếu nói bệnh nào cũng có thể chữa được thì lại không thực tế. Thần kinh não hoặc rất nhiều bệnh tình, tắc kinh mạch thì liên sinh đan không có cách nào chữa trị. Tuy nhiên cho dù là vậy, đơn dược này cũng coi như là nghịch thiên. Tuyết nhân tử ngàn năm không ngờ thực sự có thể làm thuốc, còn luyện chế ra được. Hiện tại thế giới này có cao thủ luyện đan loại này. Vẻ mặt ông già chấn kinh, ngay cả người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đều nhìn Diệp Mặc nói về công năng của viên đan dược này thực sự là nghịch thiên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười đem đan dược cất vào chai rồi mới nói. Những điều này tôi không nói hoàn toàn là thật. Đan dược này có thể bán đấu giá chứ?

nhưng không ngờ trong này người thanh niên một lúc lấy ra hai viên. Nếu nói hắn là lừa đảo, thì chả nhẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Lừa gạt người ở đây, đúng là muốn chết mà. Người phụ nữ trung niên kia nhìn chăm chăm đan dược trong tay của Diệp Mặc, trong mắt lộ ra tinh quang. Nếu không phải cố kỵ, không chừng bà đã tiến lên cướp từ lâu rồi. Nhưng bà biết cho dù có khuynh gia bại sản, cũng không mua nổi viên này. Lão con dâu cầm viên đan dược chú nhan đan cũng kinh khái, cảm khái khá lâu. Hai viên đan dược này tuyệt đối là thứ đắt giá nhất buổi đấu giá hôm nay. Người phụ nữ trung niên dường như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi. Xin hỏi, đan dược này cậu có phải luyện chế từ một hồng diệp nam thị không? Diệp Mặc kinh ngạc, một lần nữa nghĩ ra một vấn đề lớn. Đó chính là việc Vô Lượng Sơn có hồng diệp nam thị không phải một hai người biết. Rất nhiều người trong đó cũng biết rồi. Hơn nữa tác dụng của nó chính là làm cho làm đẹp. Điều này không khó đoán. Thậm chí chú nhớ đan của hắn có mùi vị hồng diệp nam thị cũng không thể che giấu. Một khi bị người ta biết hồng diệp nam thị chính là hắn lấy được, vậy thì cái chết của Biên Pha và Du Liên bên sườn núi không chừng đều đổ lên đầu của hắn. Cái chết lần trước không chỉ dừng lại ở hai người Biên Pha Du Liên, còn tên đầu trọc bị Tĩnh Tức giết, thậm chí có rất nhiều cao thủ huyền cấp. Thấy ông lão có dâu và người phụ nữ trung niên đó nhìn mình, Diệp Mặc tự quyết đoán chắc chắn, dù sao chuyện này cũng rõ rồi, hơn nữa có giấu cũng không giấu nổi. Chỉ bằng nói thẳng là đúng là như thế, cũng để chú nhan đan đáng giá hơn, chờ hắn tham gia xong phiên đấu giá này sẽ triệt tiêu Tống gia luôn, sau đó mai danh ẩn tích để tu luyện. Người tu đạo mà cứ đắn đo, do dự thì còn tu luyện cái gì nữa? Nghĩ vậy Diệp Mặc bình tĩnh. Tiền bối, luyện đan dược nói là có dược liệu tên là Hồng Diệp Nam Thị. Lúc quý vị bán đấu giá thì có thể nói thẳng ra. Đừng nói là người phụ nữ kia, đến ông lão có dâu bây giờ cũng biết chú nhan đan này chắc chắn là 8 phần 10 là thật. Hơn một tiếng sau, Diệp Mặc và lão có dâu làm xong thủ tục, đi ra tìm được Hứa Bình. Câu đầu tiên đã nói, anh Hứa, không biết anh tham gia phiên đấu giá này muốn mua những thứ gì? Hứa Bình nói một cách khờ khờ, à, trên người tôi tiền có hạn, chỉ muốn mua một thanh đao tốt. Dù tôi dùng đao nhưng đến giờ, vẫn chưa có một thanh đao tốt. Diệp Mặc nghĩ đến người mũi chim ưng kia bị hắn giết, đao của người đó khá tốt, nhưng Diệp Mặc lúc đó không lấy. Vì giết anh ta, người kia là không đúng trước. Một khi lấy đao của người ta thì không chừng còn có cách nói khác. Tuy trường đao của Biên Pha rất tốt nhưng Diệp Mặc cũng không dám đưa ra đấu giá. Bây giờ đưa cho Hứa Bình là hại anh ta. Nghĩ hồi lâu Diệp Mặc nói. Anh Hứa, nếu anh tin tôi thì mau rời khỏi đây. Đi càng xa càng tốt. Một năm sau anh có thể đến Yến Kinh tìm em. Tôi đảm bảo có thể để cho anh một thanh bảo đao tốt nhất. Diệp Mặc vốn muốn nhờ Hứa Bình đi Ninh Hải giúp dạy dỗ tên bồng tử năm ngoái gặp ở đó. Nhưng nghĩ tới việc một khi nói cho anh ta mình là sư ảnh thì chắc chắn bị bại lộ. Hay là chờ sau khi mình tu luyện được rồi hãy nói cho anh ta mình là ai. Sao lại thế này? Anh Mặc. Hứa Bình lập tức hỏi. Anh ta biết bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn nhiều so với anh ta. Đến Diệp Mặc còn lo lắng chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Diệp Mặc không giấu giếm chỉ nói. Tôi đoán sau khi đấu giá có người sẽ chặn chết tôi. Tôi tự tin có thể trốn thoát. Một khi họ không bắt được tôi thì không chừng anh lại bị nguy hiểm. Hứa Bình nghe xong lời của Diệp Mặc liền nói. Được, vậy tôi lập tức rời khỏi đây. Diệp Mặc, cậu nhớ cẩn thận chút. Nếu đám người đoạn quyền đường kia dám làm gì, tôi có liều chết cũng phải lấy vốn về. Diệp Mặc có chút cảm động, dù sao hắn và Hứa Bình cũng chỉ gặp nhau lần thứ hai. Tuy tính tình hợp nhau, nhưng lúc đầu chính thức vẫn mang một bộ sạch công danh lợi lộc. Bây giờ Hứa Bình nghe lời của hắn không chút do dự khiến hắn cảm thấy anh ta là người đáng kết bạn. Lúc Hứa Bình rời đi, phiên đấu giá đã bắt đầu. Nhiều người bắt đầu đi vào, Diệp Mặc tuy đội khăn nhưng không gây chú ý vì người đeo khăn mặt nạ không chỉ có một mình hắn. Diệp Mặc liền nhớt qua những người đi phiên đấu giá. Tu hành cao nhất đều là địa cấp, nhưng đa số đều là hoàng cấp và huyền cấp. Diệp Mặc bỗng chú ý tới một người rất quen mặt là Lý Thu Dương. Lúc ở Yến Kinh từng gặp Lý Thu Dương một lần, biết anh ta là người nhà của Lý Gia, nhưng anh ta không được coi là hậu bối ưu tú của Lý Gia.

Chẳng nhẽ những người này đến 1 triệu cũng không lấy ra được sao? Nghĩ tới đây, hắn không chịu được liền giơ thẻ lên nói. Tôi ra 1 triệu. Bọn rò ruột cổ này không ra giá, thì ông đây tự hẹn. Tuy đã ra giá, nhưng Diệp Mặc vẫn thầm kinh bỉ những người chủ phiên đấu giá này. Phiên đấu giá dẫn đầu một cô gái xinh đẹp đến chút thì sẽ chết người chắc. Nếu có một cô gái xinh đẹp, có mặc hở hang một chút nữa thì có phải không khí nóng lên rồi hay không? Cho một ông già đến đúng là khó chịu, làm người ta ra giá cũng chả có một người. Diệp Mặc quên đây là nơi nào rồi, đây là chùa mà. Trong chùa mà cho một cô gái ăn mặc hở hang vào thì cũng chỉ có hắn mới dám nghĩ thôi. 1.100.000. Cuối cùng có một giọng nói phá giá của Diệp Mặc. Diệp Mặc thở phào. Hắn quay đầu nhìn đó là một đạo cô xinh đẹp của Liên Hằng Tĩnh Trai. Đạo cô này cũng thích làm đẹp cơ à? Nhưng trong lòng cảm kích vị đạo cô này đã giúp hắn ra giá một phen. Xem ra người có tiền bây giờ không phải thương nhân giàu có bên ngoài, mà là đạo cô hòa thượng. 1.500.000. Là một giọng nữ nữa vang lên. Lần này Diệp Mặc không nhìn lại. Những người ra giá có vẻ đều là nữ. Có vẻ ai cũng thích làm đẹp, nhưng phụ nữ càng thích hơn. 1.700.000. 2.000.000. Diệp Mặc mừng thầm. Giá tiền này không ngờ trong chớp mắt đã lên như thế rồi. Vì người ra giá càng ngày càng đông, người không tin càng ngày càng ít. Trong nháy mắt giá của chú Nhan Đan đã lên đến 8.000.000. Quả nhiên người có tiền vẫn là người trong ẩn môn. Tuy Diệp Mặc không biết người trong ẩn môn lấy tiền từ đâu, nhưng xem những người này ra giá là biết. Đối mặt với chú Nhan Đan không phải rất chắc chắn, nhưng vẫn ra giá rất nhiều. Đối với Tịch Điểu Sơn, không khỏi nói thật giả của đan dược không chịu trách nhiệm, Diệp Mặc đã rất cảm ơn rồi. Chú Nhan Đan này dù sao cũng là quả vô lý. Ngộ nhớ MC phiên đấu giá nói không chịu trách nhiệm về thật giả, thì giá này đúng là khó nói. Vừa nghĩ đến đây trong phiên đấu giá, đã có người đứng lên nói. Anh Địch, không biết phiên đấu giá có chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược không? Nếu chịu trách nhiệm, thì tôi lập tức ra giá 50.000.000. Diệp Mặc thầm chửi tên chó Nhật này đúng là tên bới móc hắn mà. Nếu Tịch Ô Sơn không nói rõ là chịu trách nhiệm, thì đã đại khái cho qua rồi. Tên này vừa nói ra, cũng chính là đem phá mới lớp giấy này, khiến y không cách nào giả hồ đồ nữa. Quả nhiên sau khi người này nói xong, sắc mặt Tịch Ô Sơn liền trở nên khó coi cũng chỉ trầm ngâm một lát nói. Đan dược này đã được người khác nhờ chúng tôi đấu giá. Hơn nữa người này hoàn toàn chịu trách nhiệm về chú Nhan Đan. Ngộ nhỡ là giả, chúng tôi có thể giao người này ra. Phiên đấu giá của chúng tôi không chịu trách nhiệm về thật giả của đan dược. Tuy Tịch Ô Sơn nói rất đích xác, nhưng giá chú Nhan Đan này cũng không ai hô lên nữa. Chỉ dừng lại ở 9.000.000. Tuy mọi người đều có tiền ở đây, nhưng đều là những vật phẩm đấu giá đầu tiên. Hơn nữa còn không biết là vật phẩm đấu giá thế nào. Một khi mua chú Nhan Đan về, nếu thử nghiệm luôn thì sẽ chậm trễ thời gian đấu giá. Nếu thử phiên sau đấu giá thì ai biết được người cầm tiền có đi luôn hay không. Hơn nữa quan trọng nhất là không ai tình nguyện làm cứng với bên bán. Lần này làm cứng rồi, lần sau người bán không cho thì cũng không có cách nào. Vì chút tiền đó làm ra hành động không khôn ngoan với bên bán, đúng là không lý trí. Diệp Mặc thầm giận, ông Ô Tịch Sơn này đúng là đồ đầu heo. Ông chỉ cần nói, người mua chú Nhan Đan nếu mua phải hàng giả, lập tức trả lại tiền thì được rồi. Thật không biết hội đấu giá lôi tên đầu heo ở đâu ra. Diệp Mặc rất khó chịu nhưng bây giờ hắn không có cách nào đứng ra nói. Một khi hắn chỉ ra, thì đồ ngốc cũng biết hắn là chủ của chú Nhan Đan. Xin hỏi Tịch tiền bối, nếu tôi mua phải chú Nhan Đan là giả, có thể lập tức trả lại không? Một người lại nói ra những lời Diệp Mặc định nói. Hắn suýt nữa thì ôm hôn người này. Đây đúng là lời hắn muốn nói. Quả nhiên Tịch Ô Sơn liền trả lời. Có thể trả lại 95%. Được, nếu đã vậy tôi ra 10.000.000. Người nói là một người con gái mặc váy xanh, trên mặt có một khăn đen, nhưng có thể thấy trên trán có nhiều chấm li ti. Có thể thấy cô ta từng bị thứ gì đó ăn mòn. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, tuy anh đây không ôm hôn cô đâu, nhưng rất cảm ơn cô. Bây giờ mọi người cứ tăng giá đi, không có nỗi lo về sau nữa rồi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là chờ hắn rất lâu không ai tăng giá. Nhưng vừa nghĩ, hắn liền hiểu ra tại sao lại như thế. Dù sao phiên đấu giá 5 năm một lần cũng không dễ dàng gì thấy được. Mọi người không muốn lãng phí thời gian đi thử đan dược mà bỏ qua thứ đồ của mình thích. Huống chi rất nhiều người mua chú nhan đan về không phải dùng cho mình sao. Hơn nữa, ngộ nhỡ là giả thì không những đắc tội với bên bán mà trở thành trò cười. Ô Tịch Sơn thấy cô gái này ra giá liền nói. Bây giờ số 14-16 ra 10 triệu, 10 triệu lần một. Ô Tịch Sơn khá thất vọng về giá của chú nhan đan, anh ta căn bản không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Không ai ra giá nữa, Diệp Mặc lại vô cùng buồn bực. Tuy hắn tưởng chú nhan đan của hắn bán đi một đống cũng chả có lạ gì, nhưng không ra giá thì hắn cũng rất sốt ruột. 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, bán. Thời gian giữa lần 2 và lần 3, Ô Tịch Sơn đếm không đến cách một giây. Tuy Diệp Mặc buồn bực, nhưng cũng không còn cách nào. Người con gái khăn che mặt đen đứng dậy đang định nói. Ô Tịch Sơn nói, vị nữ sĩ này không cần đứng lên, chúng tôi sẽ đưa đan dược đến. Người con gái lập tức lắc đầu. Tôi đến đây vì đan dược cho ra mặt, tôi phải lập tức thử nó. Ô Tịch Sơn ngơ ra một lúc, ông ta không ngờ thực sự có người lập tức thử nghiệm đan dược. Dù sao đến phiên đấu giá trưa này, 10 triệu đúng là không đáng gì, nhưng ông ta vẫn phản ứng rất nhanh nói. Nếu đã vậy thì người của chúng tôi sẽ đưa cô đi chuyển khoản trước, sau khi thử nghiệm đan dược. Người con gái đeo khăn che này rời đi, đến phiên đấu giá lại trở lại sự yên tĩnh như lúc đầu. Dường như chuyện mới rồi chưa từng xảy ra. Sau khi tiến hành đấu giá vẫn là một viên đan dược, gọi là luyện thể hoàn. Loại đan dược này có thể khiến cho người tu luyện có 40% cơ hội vào đầu của hoàng cấp. Giá quy định là 400.000. Diệp Mặc suýt chút nữa thì học máu. Đây đúng là thứ mà hắn bán cho lão hòa thượng Ngộ Quang ở hội giao dịch pháp khí lần trước ở Lạc Thương. Hòa thượng này rất xấu xa, viên đan dược kia không ngờ trong nháy mắt đưa đến phiên đấu giá này rồi. Lúc đầu mình có nói cho ông ấy đừng tùy tiện cho ra ngoài, còn đứa ngu ngốc đó lại bỏ lại tai lời của mình. Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa mới thay đổi trong thời điểm này, viên luyện thể đan này đã tăng đến 6 triệu, gần với chú nhan đan của hắn. Diệp Mặc vô cùng xấu não, rõ ràng là chả thèm nhìn nữa. Nhưng hắn cũng biết tuy cao thủ trong ẩn môn rất nhiều, người tu luyện cổ võ cũng rất nhiều, nhưng người có thể chân chính bước vào hoàng cấp thì lại rất, rất ít. Viên luyện thể đan cuối cùng đã bị mua bởi một người đàn ông với giá 6 triệu 500 ngàn. Chỉ có Diệp Mặc biết luyện thể đan này của hắn chả đáng bằng một phần của chú nhan đan, nhưng giá bán của nó lại chênh lệch rất ít so với chú nhan đan. Ô Tịch Sơn rõ ràng rất hài lòng với giá bán 6 triệu 500 ngàn của luyện thể đan. Lại một lần nữa, từ một gã thanh niên phía sau lấy ra một khối khoáng thạch. Đây là một khối khoáng thạch, bên trong bao gồm số lượng một lượng lớn năng lượng không biết tên. Cho đến nay vẫn không người biết sử dụng năng lượng bên trong như thế nào. Giá khởi điểm là 100 ngàn, mỗi lần tăng không thấp hơn 10 ngàn. Lúc Ô Tịch Sơn lấy khối khoáng thạch ra, Diệp Mặc liền biết là đúng. Đây là một khối nguyên khí thạch. Trong giới tu chân, người tu chân lúc khốn cùng đều dùng nó để tu luyện vì nguồn gốc linh thạch đúng là quá khó khăn. Mà nguyên khí thạch thì có thể cung cấp nguyên khí trời đất để tu luyện. Chỉ có chút hỗn độn, không hấp thu mà thôi. 100 ngàn. Diệp Mặc không ngờ thứ đồ này vẫn có người ra giá trước mặt. Hắn chờ một hồi không có ai ra giá. Xem ra người thích nguyên khí thạch không nhiều lắm. 110 ngàn. Diệp Mặc đã quyết tâm mua khối đá này về. Một khi có nguyên khí thạch này, tuy hắn không thể tăng cấp 4, nhưng vọt tới đỉnh cao luyện khí tầng 3 thì không vấn đề. 150 ngàn. Người khác còn lại nói giá, giọng nói anh ta vang hơn vừa nãy, khẩu khí cũng linh hoạt sắc bén hơn. 160 ngàn. Diệp Mặc cũng bắt kịp một cách dứt khoát. 300 ngàn. Người vừa báo giá, hình như là bộ dáng khá tức giận, chẳng những thanh âm càng vang, hơn nữa giọng điệu còn có chút không tốt lành. Rất rõ ràng là khó chịu với Diệp Mặc, một gà mờ thế mà cũng giật đồ với y. Y khó chịu, Diệp Mặc lại càng khó chịu. Hắn nhìn tên cùng hắn tranh đoạt nguyên khí thạch không ngờ là một cao thủ địa cấp. Nhìn không ra tuổi, nhưng trên mặt y cũng rất âm lãnh. Vừa thấy chính là một loại người không dễ chọc. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm để ý đến y. Một khối nguyên khí thạch, trừ hắn là tu chân giả có thể dùng ra thì ông ta mua về làm cái đếch gì chứ? 310 ngàn. Diệp Mặc tiếp tục tăng giá. Người đàn ông mạch lạnh hừ mạnh một tiếng nói, 500.000, độc lang tôi nhất quyết muốn nó. Diệp Mặc mỗi lần tăng giá đều là 10.000 một. Điều đó làm anh ta rất khó chịu. Anh ta thấy Diệp Mặc đúng là muốn phá đám anh ta. Đã bị anh ta cho vào trong sổ đen, giọng điệu thực sự mang uy hiếp nhẹ nhàng bên trong. Diệp Mặc vừa nghe để biết giọng điệu tên này không ngờ thô bạo như vậy, trong lòng cũng giận, muốn uy hiếp ta à, nằm mơ đi. Nhưng hắn vẫn giữ bài trong tay một cách chậm rãi nói, tôi ra 510.000, khối khoáng thạch này tôi muốn. Anh bạn, xem ra không bỏ qua cho độc lang tôi rồi đây. Người đàn ông mặt lạnh nhìn lướt tới Diệp Mặc một cách hung tợn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nói không chừng anh ta đã giết chết Diệp Mặc từ lâu rồi. Diệp Mặc chả thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn về Ô Tịch Sơn dẫn trên bục nói. Tịch tiền bối, không ai tăng giá, có thể xác định buông xuống không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... Thôi mình quên mất tên rồi. Hẹn gặp lại trong tập sau nhé.